Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 197, chuyện cổ tích 2. Đang lúc hoàng hôn, một cỗ màu đen nhìn không ra loại xe con chạy ở trong núi trên đường lớn. Cái dạng này xe, tại dưới tình huống bình thường chúng ta liền có thể xác định là thuộc về trật tự hội ngân sách, phòng điều khiển bên trên. Bạch Hùng cái kia khỏe mạnh thân thể lộ ra cực kỳ chiếm chỗ, cho tới chỗ ngồi nhất định phải sau điều. Mà phía sau Tống Tuyền cái kia mỏng cùng giấy xác thân thể cũng không thể không biết chen chúc. Tại bên cạnh nàng, Trần Tiếu dựa vào cửa xe, một mặt ngạo kiều dáng vẻ, biểu hiện rất không nguyện ý phản ứng đối phương. Bầu không khí có chút xấu hổ, bất quá còn tốt. Xem ra xấu hổ sẽ không duy trì quá lâu. Màu đen xe con một cái thay đổi nói, lái vào đường cái khác một đầu đường nhỏ. Mấy phút đồng hồ sau, một loạt hàng rào sắt xuất hiện ở trong tầm mắt, dọc theo đường nhỏ lan tràn đến phía trước một cái trạm gác. Mấy tên mặc phòng ngừa bạo lực phục thủ vệ đi tới giữa đường, nhấc tay ra hiệu cỗ xe dừng lại. Trần Tiếu liếc một cái chạm gác trên hàng rào ô biểu tượng. Quả nhiên, vẫn là đánh lấy quốc gia quân sự yếu địa cờ hiệu. Xem ra hội ngân sách cách ly phương án ngụy trang thật đúng là đơn điệu a. Tùy hiện, dù sao chỉ cần không cho những cái kia đám dân thành thị mơ mơ màng màng vọt tới khu phong tỏa bên trong là có thể. Trải qua cẩn thận vân tay quét hình cùng giác mạc so sánh về sau, một đoàn người liền được cho phép thông qua. Xe con tiếp tục dọc theo đường nhỏ đi về phía trước mấy cây số về sau, phong hồi lộ chuyển, một cái liền tiểu trấn xuất hiện. Bởi vì địa thế nơi này có chút độ dốc, xe con ở vào tương đối cao vị trí. Trần Tiếu xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể đại khái nhìn thấy thôn trấn một phần nhỏ. Toàn bộ không phải rất lớn, dù sao mấy đầu tiếp vào đem nó chia cắt trở thành từng cái tiểu nhân quảng trường. Kiến trúc phổ biến thấp bé, một thứ đại khái mười mấy tầng kiến trúc lộ ra phá lệ dễ thấy. Lại khuynh hướng vị trí trung tâm, có một cái quảng trường. Tiểu trấn bên ngoài, mấy đài to lớn giống như là một loại nào đó máy dò xét trang bị lại đồng đều nhanh xoay tròn lấy. Ẩn ẩn có thể nghe được sắt thép ma sát tiếng oanh minh. Một chút mặc nhân viên nghiên cứu trang phục người tại máy móc bốn phía vội vàng. Liền là cái này, Trần Tiếu ngạo kiều mặt nhanh chóng bị hiếu kỳ thay thế, kích động hỏi một câu biết rõ câu trả lời vấn đề. Về sau theo bản năng liếm môi một cái, hắn hiện tại tựa hồ cũng không ghét những này tiểu động tác. Ngược lại cảm thấy dạng này có thể càng thêm vật làm nền tâm tình của mình. Bạch Hùng mở ra điện thoại, ở trên màn ảnh điểm mấy lần, chà miệng tước tiểu đội người một giờ trước đã đến. Hắn không có gì cảm xúc nói. Tống Tuyền nhẹ gật đầu, an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ tiểu trấn, không nói một lời. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này có hai cái đoàn đội tham gia. Đây là một loại tình huống rất ít thấy. Tại đại đa số nhiệm vụ bên trong, ngang cấp tiểu đội đều cơ bản có thể xử lý. Chỉ có tại cấp thấp đoàn đội bất đắc dĩ chấp hành cao cấp nhiệm vụ lúc, tựa như là trước kia, đen cảnh, nhiệm vụ bên trong như thế, mới có thể xuất hiện nhiều cái tiểu đội cộng đồng tham dự tình huống. Nó nguyên nhân mà, ách, liền là lăn lộn công việc bên ngoài tổ người đều không quá nguyện ý cùng người không quen thuộc cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi muốn a, tại cái này lâu dài mũi đao liếm máu vòng tròn bên trong, sau lưng ngươi đứng một cái ngươi không chút gặp mặt qua người, cầm trong tay đem một phát súng là có thể đem ngươi nổ bụi đều không thừa vũ khí. Cái này không ra trò đùa thế này, mặc cho ai cũng sẽ không yên tâm a. Với lại ngươi còn không thể một súng bắn nổ hắn, như thế quá bất lợi tại tổ chức đoàn kết. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không tổ đội, đây cơ hồ trở thành một cái tất cả mọi người ngầm thừa nhận quy củ. Trên thực tế đi, lần này nhiệm vụ Trần Tiếu mấy người cũng không muốn tổ đội. Cái này, Trà Miệng Tước, tiểu đội đoán chừng cũng không muốn tổ đội. Nhưng là hội ngân sách cao tầng Minh xác chỉ lệnh, nhiệm vụ này ít nhất cũng phải hai cái tiểu đội tham gia. Nó nguyên nhân nha, cũng rất dễ lý giải. Liền là hội ngân sách thật sự là không muốn lại rông dài. C-177 không phải một cái thái độ bình thường dị thường. Nó hàng năm chỉ sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần chỉ có mấy ngày. Nói cách khác, nếu như lần này dị thường không thanh lý hoàn thành, nhất định phải đợi đến năm thứ hai. Vậy cái này trong vòng một năm, tất cả kiểm trắc, phòng hộ, cùng ngụy trang đều muốn như thường lệ chấp hành. Không thể nới trễ, lại thêm cái này dị thường cũng không phải một cái đồ chơi nhỏ, mà là toàn bộ tiểu trấn. Cái này cũng dẫn đến bất luận là về thời gian, tài lực, hoặc là nhân viên phân phối bên trên đều là gánh nặng rất lớn. Cho nên, loại nhiệm vụ này phương thức tình có thể hiểu. Mấy phút đồng hồ sau, xe con liền lái vào tiểu trấn. Tốc độ xe chậm lại, ba người đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía hai bên đường đi. Cùng cái khác, tiểu trấn, siêu thị, nhà hàng chiếm cứ tuyệt đại đa số góc đường. Trong hẻm nhỏ đắp lên lấy đã sớm phong hóa rác rưởi. Phía trên rơi một tầng bụi đất, một chút cửa hàng còn mở cửa. Trẻ con xe dừng ở lối đi bộ chính giữa. Bên trong đương nhiên rỗng tuếch, tựa như là một trận nổ lớn, lan tràn toàn bộ tiểu trấn, để tất cả mọi người hóa thành cho bụi, lại vẫn cứ buông tha còn lại hết thảy. Đột nhiên, xe ngừng lại, không được, đi không thông, Bạch Hùng nói xong, liền dẫn đầu đi xuống xe con. Trần Tiếu cùng Tống Tuyền cũng đi theo đẩy ra cửa xe. Trước mặt trên đường cái, rất nhiều gia dụng xe siêu siêu vẹo vẹo ngừng lại hoặc là đâm vào bên cạnh trên đèn đường. Chen chúc tại một đống, có thể tưởng tượng đến, lúc ấy trong xe đến người đột nhiên biến mất, xe bởi vì quán tính đụng phải bên đường tình hình. Bạch Hùng lại lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn một chút địa đồ, đi thôi, bọn hắn ngay ở phía trước không xa, nơi này, bọn hắn, dĩ nhiên chính là chỉ đã đến sớm một giờ, Trà Miệng Tước, tiểu đội. Nói ngắn gọn, Trần Tiếu ba người một bên bốn phía lưu ý, một bên tiến lên, sau 10 phút, liền đi tới đối phương tiểu đội chỗ địa điểm, một trường học, xuyên thấu qua ra ngoài trường cửa sắt, liền có thể nhìn thấy trên bãi tập, có mấy đài lập thức camera, camera bên cạnh, có bốn người tập hợp một chỗ, mà bốn người kia, cũng nhìn thấy đến đây Trần Tiếu tổ ba người. Ách tựa như là trước kia nói, công việc bên ngoài tổ người đều không quá ưa thích cùng người không quen thuộc cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cho nên, trong lúc nhất thời hai đội nhân mã tương vọng, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, đành vỡ trầm mặc, loại chuyện lặt vặt này vẫn là đến giao cho Trần Tiếu đến làm. Vẫn là ba cái kia trình tự, mỉm cười, phất tay. Này ngay sau đó tự nhiên là đối diện bốn người không quá thoải mái nhíu mày. Cơ hồ tất cả mọi người cùng Trần Tiếu lần đầu gặp mặt đều là cái dạng này. Như vậy, tại song phương tự giới thiệu trước, tới trước nói một chút đối diện bốn người hình tượng. Đầu tiên, rời cái này bên cạnh người gần nhất người, là cái tên Chọc, mà lại là Chọc tỏa sáng cái chủng loại kia. Đầu rất tròn, giống như là khỏa trứng mặn, mặc một thân rất không mỹ quan vàng màu sắc bọc thép. Mặc dù là bó sát người kiểu dáng, nhưng là bởi vì chất liệu rất dày, vẫn là có vẻ hơi cồng kềnh. Với lại, mặc dù cổ phía dưới đều bị bao khỏa lấy, nhưng là Trần Tiếu vẫn là chú ý tới tay phải của hắn rõ ràng so cánh tay muốn thô bên trên một vòng lớn, hẳn là một đoạn tay chân giả. Tại vị này trứng mặn ca bên cạnh là một tên mập, ân, kỳ thật đều không cần quá nhiều miêu tả. Béo, cái chữ này liền đã có thể rất chính xác hình dung hắn. Thật rất mập, so với cái kia mỗi ngày ngồi trước máy vi tính, Trên mặt bàn tất cả đều là đồ ăn cặn bã mập chạch, nhóm đều muốn mập nhiều. Ngũ quan không có gì đặc biệt, chỉ là đặt ở tấm kia mặt to bên trên liền lộ ra giống như là tập hợp một chỗ. Đơn thuần thể tích, nói không chừng so Bạch Hùng còn muốn lớn hơn một vòng. Mặc đặc chất y phục tác chiến, bụng mặc dù được thu gấp, nhưng là vẫn trống đi ra một mảng lớn, để nó nhìn qua có chút buồn cười. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở một cái bằng sắt dương lớn bên trên. Cách rất xa liền có thể nghe được hắn thô dày tiếng hơi thở. Tại mập mạp đối diện cách đó không xa, có một người dáng dấp rất phổ thông nam nhân, nhìn qua tựa như là cái khắp nơi có thể thấy được dân đi làm. Mặc màu đen chống đạn đồ vét, không mập không ốm, vóc người trung đẳng, trên cằm còn có chút không cạo sạch sẽ râu ria. Duy nhất có chút không hài hòa chính là trên đầu của hắn mang theo một cái nhìn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác kính bảo hộ. Ngay tại Trần Tiếu chào hỏi trước, hắn còn tại mèo eo loay hoay trước mặt camera. Cái cuối cùng là cái trẻ tuổi nam nhân. Ếch, cùng nói tuổi trẻ, còn không bằng nói thẳng hắn là đứa bé. Nhìn qua hẳn là chỉ có khoảng 18 tuổi, tóc rất có cá tính nhuộm thành màu đỏ, mặc một bộ màu trắng đồ vét, cổ áo chỗ có thể như ẩn như hiện nhìn thấy điểm hình xăm. Bất luận là tướng mạo vẫn là dáng người, cùng Trần Tiếu so sánh cũng không biết cao hơn mấy cấp bậc. Đầu tại trong lúc lơ đãng luôn luôn có chút ngẩng lên. Mặt mày ở giữa lộ ra rõ ràng, hoa đào, thuộc tính. Một bức, ta rất điêu, nhưng là ta rất điệu thấp. Diễn xuất, dạng này người ném đến trên xã hội. Tốt, a, bất luận như thế nào khẳng định sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ sinh yêu ái. Giờ phút này, bốn người nhìn thấy Trần Tiếu chiêu bài thức nụ cười về sau. Mặc dù đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu, bất quá cũng đều hướng về bên này lên tiếng chào. Sau đó, cái kia phong nhã tiểu tử cắm xuống Kabuto, hướng về phía Trần Tiếu ba người nói. Tương đương xem ra, các người liền là vui cười chim tiểu đội đi, nói xong. Hắn vẫn rất có tư thế quăng một cái chính mình cũng tóc. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mở Chi Hạo, lệ thuộc vào, trà miệng tước. Trần Tiếu hư liếc trong mắt, nhẹ gật đầu, cùng sử dụng một bộ nhìn hùng hài tử ánh mắt nhìn đối phương. Mà đối phương cũng không chú ý, dù sao Trần Tiếu bình thường cũng là bộ biểu tình này. Đúng lúc này, ngay tại Trần Tiếu ba người sau lưng, lại một thanh âm truyền đến. Ôi, tương đương là ngươi a, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.